Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 265 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Thành Thượng Kinh đại loạn khắp nơi. Lưu gia, Bạch gia, Phạm gia, Doãn gia, tứ đại gia tộc đều bị diệt môn trong cùng một ngày. Không có một ai sống sót. Thậm chí cả những kẻ có liên quan đến vụ án đã bị bắt vào tù. Tất cả đều chết trong một khoảng thời gian gần như nhau, bị diệt khẩu ở trong lao. Chỉ trong thời gian một buổi chiều, số người chết trong một lần ở Thượng Kinh lên tới 13.000 người. Mà trong đám hơn 13.000 người đó có hơn 90% là võ giả. Trong số đó có không ít người tu hành có tu vi cao thâm. Đây là một vụ án lớn siêu cấp. Tứ đại gia tộc, chó gà không tha, huyết mạch bị diệt hết. Cả Thượng Kinh đều bị chấn động, bị hoảng sợ, kinh hãi bởi vụ án này. Đây là vụ án giết người lớn nhất thành Thượng Kinh trong suốt mấy ngàn năm qua. Suốt chục ngàn năm qua, thành Thượng Kinh luôn là trung tâm của đế quốc. Đây cũng là lần đầu tiên xảy ra vụ án giết người lớn khủng bố tới cực điểm như vậy. Hoàng đế bệ hạ giận dữ, hạ lệnh tra hỏi. Trong một đêm giết chết nhiều người như vậy, còn diệt khẩu hết cả những phạm nhân bị nhốt trong thiên lao. Rốt cuộc, hung thủ này có năng lực khủng bố tới nhường nào? Gây ra động tĩnh lớn tới thế, sao có thể không để lại dấu vết gì? Nhưng vấn đề là bên chỗ tứ đại gia tộc lại chẳng tìm được chút manh mối. Mà nhóm người phụ trách trực ban trông coi trong đại lao, thì có hai đội uống thuốc độc tự vẫn, còn một đội có hơn 50 người còn lại thì bị cao thủ giết hết, không một người sống. Hoàng đế bệ hạ giận tới mức đập vỡ cái chén trong hoàng cung. Tra, cho dù thế nào cũng phải tra cho ra hung phạm. Còn vì sao muốn tra ra hung phạm thì nguyên nhân chủ yếu là vì ở tường ngoài của Lưu gia và Bạch gia có người viết mấy chữ. Người làm liên lụy đến Hữu Lộ Thiên Vương, chết. Một câu nói kia, sao mà lại không làm cho người ta nghĩ ngợi suy đoán? Chẳng lẽ là vì xả giận cho Hữu Lộ Thiên Vương, nên mới làm ra chuyện này? Đúng rồi, ngoài thủ hạ đắc lực của Hữu Lộ Thiên Vương ra, thì đâu còn ai có năng lực lớn tới vậy, có can đảm tới thế, đúng không? Vô số người đều nghĩ như vậy, nhưng còn có cả những người suy đoán sâu xa hơn. Chuyện này, thủ đoạn này cũng quá độc ác rồi. Mà người của Niên gia vẫn luôn đánh tiếng sẽ đòi lại công bằng cho Hữu Lộ Thiên Vương cũng choang váng hết. Cả Thượng Kinh đều đang cho rằng đây là tác phẩm lớn đầy chấn động của Niên gia, đệ nhị đại gia tộc. Trước đó bọn họ đã tuyên bố nhất định phải xử lý những gia tộc này xả giận cho Hữu Lộ Thiên Vương. Thậm chí đến cả chuyện phân phối sản nghiệp của những gia tộc này sau khi bị xử lý, bọn họ cũng đã nói, đấu giá, quyên tặng. Được rồi, bây giờ tất cả mọi người già trẻ lớn bé của bốn gia tộc đều đã chết sạch, chết hết rồi, tuyệt hậu luôn. Giống như những gì Niên gia các người đã nói, Niên gia các người thật hung tàn, đã nói là làm, nghĩ gì làm đó, quả quyết lưu loát, thật là lợi hại. Niên gia thoáng cái đã rơi vào tình cảnh đũng quần dính bùn, không ai rõ là bùn hay phân, bị hiểu nhầm nhưng khó lòng giải thích. Tất cả mọi người từ trên xuống dưới của Niên gia hậm hực muốn chết, buồn bực nhưng không có chỗ để xả. Không có nơi để xả đương nhiên là vì, nhìn khắp cả thành Thượng Kinh, thế lực có thể làm được chuyện này trong âm thầm và lặng lẽ không có mấy, mà Niên gia vừa hay là một trong những gia tộc có năng lực này. Hoàn toàn có thực lực, có năng lực, có người, có quyền thế để làm ra được tất cả mọi chuyện này. Mà điều quan trọng nhất là bọn họ còn có cả động cơ, là hàm ý mấy ngày trước bọn họ mới truyền ra. Hết thảy cũng trông có vẻ rất có lý, nhịp nhàng ăn khớp, không hề có bất kỳ chỗ nào không hợp lý. Và thế là một cái nồi đen xì to đùng tự chụp lên trên đầu Niên gia. Cho dù bọn họ có biện minh thế nào, cũng không tài nào thoát được cái nồi này. Có phản bác ra sao, cũng không ai biết bọn họ nói là thật hay giả. Nhưng người của Niên gia thì biết rõ, chuyện này không phải do bọn hắn làm. Lão gia chủ của Niên gia vì chuyện này mà tức tới đập nát hết mọi thứ trong thư phòng. Là ai làm? Lão gia chủ gầm lên như thể muốn thổi bay nóc nhà. Bọn ta không làm, không phải là bọn ta. Câu này cũng là câu người của Niên gia lặp đi lặp lại nhiều nhất trong lúc phản bác lại suy đoán của những người ngoài. Nhưng hoàn toàn không có mấy ai tin lời của bọn hắn. Cả thành Thượng Kinh, mọi người đều nhất trí cho rằng, cho dù không phải Niên gia làm, thì chắc chắn cũng sẽ có liên quan tới Niên gia. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Các người mới vừa thả ra tiếng gió muốn tiêu diệt người ta, sau đó người ta bị diệt, rồi các ngươi lại nói chuyện này không liên quan đến các ngươi. Tưởng bọn ta ngu sao? Làm thì làm, cớ sao còn phải tỏ ra oan uổng, bày ra để cho ai xem? Tính trách nhiệm của đại gia tộc, các ngươi ném vào xó nào rồi? Hữu Lộ Thiên Vương Du Đông Thiên ngày ngày thích vứt nồi tới nghiện, nhưng lần này Điền gia ra mặt vì hắn, lại bị bắt cõng nguyên một cái nồi to đùng, hơn nữa còn chẳng biết là ai ném. Bọn họ đều là kẻ vô tội bị bắt cõng nồi thay cho người khác, giống như mấy người bị Hữu Lộ Thiên Vương vứt nồi cho kia. Gia chủ Niên gia tức muốn hộc máu. Bởi vì, thậm chí có mấy người bạn cũ lâu năm còn xuất quan chỉ để tới Niên gia nói chuyện cả buổi cùng với lão gia chủ. Vỗ vai gia chủ Niên gia nói đầy thấm thía. Lão Niên à, chuyện này ta không thể không nói rằng các ngươi làm có hơi quá đà. Lão gia chủ giận tới muốn xuất huyết não nhưng phải cố giải thích. Chuyện này không phải do gia tộc bọn ta làm. Biết biết, chắc chắn không phải nhà ngươi làm. Thật sự không phải là nhà ta làm mà, có trời đất chứng giám. Biết biết biết, yên tâm, chuyện này tuy lớn nhưng những người đó đều là kẻ có tội. Bản thân bọn hắn vốn là kẻ đáng chết, cho nên cũng không phải chuyện to tát gì. Nhưng mà thủ đoạn của các ngươi cũng quá tàn nhẫn, vi phạm lẽ trời rồi. Đã bảo không phải là nhà ta làm rồi mà. Ngươi gấp cái gì? Chẳng nhẽ ta còn đi tố cáo ngươi? Biết rồi, hiểu rồi, còn không phải là không muốn để người ta nắm được thóp sao? Lão gia chủ vơ lấy cây chổi, giận đùng đùng đánh ông bạn già đã kết giao được 1.700 năm, tống cổ ra khỏi Niên gia. Bà nói chứ, đã bảo chuyện này không phải là nhà ta làm mà, thật sự là không. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm ở trong phòng của Tả Tiểu Niệm, hai người nhìn nhau im lặng một hồi lâu. Tình hình hiện giờ là tất cả manh mối ngoài kia đã bị cắt đứt chỉ trong một đêm. Dự tính ban đầu của Tả Tiểu Đa khi tới Thượng Kinh là tìm tứ đại gia tộc tính sổ. Nhưng hắn vừa đến thì tứ đại gia tộc đã chết hết. Nếu như nói Niên gia là kẻ tình nghi số 1 đã tiêu diệt tứ đại gia tộc, thì kẻ tình nghi số 2 chắc chắn là Tả Tiểu Đa. Thậm chí nếu như không phải là Tả Tiểu Đa, thực lực thấp, bối cảnh đơn giản, không có nhiều tài nguyên trong tay, thì Niên gia, kẻ tình nghi số 1 hiện giờ cũng phải xếp ở phía sau. Đương nhiên, Tả Tiểu Đa cũng muốn làm vậy. Lòng hận thù đã chiếm trọn tâm trí hắn. Ý định ban đầu của hắn là muốn vung đại duy giết tới máu nhuộm đỏ không trung. Mặc kệ có phải kẻ vô tội hay không, hắn đều xử hết. Giết tới khi máu chảy thành sông, giết chết chó gà cũng không tha. Nhưng thực tế thì, hắn còn chưa kịp ra tay, duy vẫn còn để trong những không gian chưa kịp lấy ra, thì cả nhà người ta đã bị diệt rồi. Mặc dù không có máu chảy thành sông, nhưng người của tứ đại gia tộc đều bị giết hết không chừa một ai. Quả thực là còn làm ăn sạch sẽ hơn Tả Tiểu Đa ra tay. Tả Tiểu Đa thậm chí còn cảm thấy may mắn. May hai người bọn hắn còn có chút thủ đoạn, chuồn khỏi hiện trường từ sớm. Nếu không, thì đợi tới khi đụng mặt trực diện với người của công môn tới sau, chẳng khác nào là bị bắt tại trận, thành người chịu tội thay tốt nhất, hoàn toàn không chạy được. Cả chuyện này... Chuyện này có nhiều chỗ lạ kỳ, bất thường. Tả Tiểu Niệm càng nghĩ, càng thấy sợ hết hồn hết vía. Tiểu Đa, chuyện này thật sự quá bất thường, người nghĩ xem. Nếu như tính toán cẩn thận tỉ mỉ, tính cả trước cả sau, thì đây là một ván đánh lớn tới cỡ nào. người này phải có quan hệ nhân mạch rộng tới đâu, còn cả nhân lực, vật lực hùng hậu tới mức nào mới có thể bố trí được một cục diện chu toàn, không hề có sơ hở như này. Tả Tiểu Đa im lặng, suy tư một hồi lâu, rồi mới lấy một tờ giấy trắng lớn ra, bắt đầu viết viết vẽ vẽ, thống kê lại toàn bộ. Bây giờ hắn thật sự rất nhớ Lý Thành Long. Nếu có Lý Thành Long ở chỗ này, chắc chắn chẳng mất bao lâu sẽ sắp xếp lại toàn bộ tình tiết một cách như ý. Hắn có thể thông qua những việc nhỏ không đáng kể tìm được căn nguyên. Nhưng những tin tức này ở trong tay hắn, hắn phải suy diễn từng chút một. Đã vậy, còn không dám đảm bảo tất cả đều được tính hết, sẽ không có sơ suất. Đúng vậy, quả nhiên là cực kỳ khủng bố. Thậm chí mục đích thật, mục đích cuối cùng của đối phương là gì? Bây giờ chúng ta cũng không hay biết. Đối phương bố trí một cái bẫy lớn như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì? Muốn đạt được cái gì ta? Nhưng điều chúng ta không thể phủ nhận được là bây giờ chúng ta đã là người trong cuộc, rất khó bứt ra. Đầu tiên, Tả Tiểu Đa vẽ một vòng tròn nhỏ ở chính giữa tờ giấy. Đây là sự bố trí của đối phương ở Thượng Kinh. Tâm điểm ở ngay chỗ này, có thể kết luận được rằng đối phương có một thế lực cực kỳ khổng lồ, dị thường khả quan ở Thượng Kinh, mà thế lực này có thể nói là bao trùm ở tất cả các lĩnh vực, có lẽ còn mạnh hơn cả quân đội chính phủ ở vài phương diện nào đó. Nếu không phải vậy, thì kẻ này chắc chắn không thể nào một hơi diệt cả tứ đại gia tộc, còn giết hết tất cả đám người bị giam trong nhà lao trong cùng một khoảng thời gian như vậy. Hơn nữa còn chẳng để lại chút dấu vết, bảo đảm không bị bất luận kẻ nào lùng ra, thật là lợi hại. Có thể làm được tới mức tới vô ảnh đi vô tung như vậy, hơn nữa còn vạch ra kế hoạch khổng lồ chu đáo chặt chẽ tới thế. Có thể tiêu diệt tứ đại gia tộc một cách dễ ở ngay Thượng Kinh, trung tâm của Viêm Võ Đế Quốc. Suy đi tính lại, phẩm chừng thế lực này đã ngấm sâu vào các đơn vị chức năng của phía chính phủ rồi. Phe thế lực luôn giấu mình trong bóng tối, khiến cho tất cả nghi ngờ và kiên kỵ này, cho tới tận bây giờ, những gì bọn hắn để lộ ra, cũng mới chỉ là một phần thực lực mà thôi. Bởi vì sau khi chuyện này qua đi, tất cả mọi người chắc chắn sẽ biết trong thành Thượng Kinh có một thế lực như vậy đang ẩn nấp. Còn thực lực thật sự của đối phương ra sao, phần để lộ ra đó là một phần lớn của thực lực hay chỉ là một góc nhỏ của băng sơn thì rất khó để mà kết luận được. Nhưng với sự kín đáo và chặt chẽ trong bố cục của đối phương thì ta đoán phần lực lượng mà đối phương buộc phải để lộ ra này e rằng chỉ là một phần nhỏ trong thực lực của đối phương mà thôi. Mà một phần thực lực này tính ra cũng chưa chắc đã là bại lộ. Dẫu sao thì đến bây giờ, chúng ta cũng không thể tìm được chút sơ hở hay dấu vết gì sau khi bọn họ gây án. Còn phần lớn thực lực kia vẫn còn đang tiếp tục ẩn nấp, đợi thời cơ ra tay. Tả Tiểu Đa ngẩng đầu vắt óc trầm ngâm suy nghĩ. Nếu như chuyện này có liên quan đến ta thật, khi ta mới thoát hiểm ở rừng rậm ma linh của bên Vu Minh, thì bên này đã nhanh chóng lợi dụng sự kiện quần long đặc mạch để đặt bẫy giết thầy Tần. Vậy thì hai chuyện này có liên quan gì với nhau? Hoặc nên nói là liên quan tới nhau chặt chẽ tới mức nào? Tả Tiểu Đa nhíu chặt mày. Phe thế lực đang ẩn nấp này khổng lồ như vậy, khả năng ẩn nấp cũng rất cao siêu. Lúc bình thường rất khó phát hiện ra. Phải chăng đây là một con cờ của một đại vu nào đó bên Vu Minh bố trí, cài cắm vào? Tả Tiểu Niệm cũng thấy hơi kinh hãi. Chuyện này còn dính dáng tới nhân vật trình độ như đại vu được sao? Có khả năng, nhưng cũng có vài phần là không phải. Tả Tiểu Đa lẩm bẩm. Nói có khả năng là Vu Minh đã đứng ở vị trí đối lập với nhân tộc tinh hồn không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Bọn họ đương nhiên sẽ cài cắm gián điệp vào khu địch chiếm, và một đống gián điệp Vu Minh xuất hiện ở thành Phượng Hoàng khi trước chính là một ví dụ. Thành Phượng Hoàng chỉ là một thành nhỏ nơi biên thùy thôi, mà người của Vu Minh còn bố trí nhiều người như vậy, thì lực lượng mà Vu Minh cài cắm ở trong đô thành Thượng Kinh của nhân tộc sao lại ít cho được. Gián điệp Vu Minh cài ở Thượng Kinh có thực lực cực mạnh thì thôi không nói, nhưng đại vu của Vu Minh hình như đâu có ác ý gì đối với ta. Ví dụ như Vô Độc đại vu, Trúc Mang đại vu, Đăng Không đại vu, Băng Minh đại vu, ít nhất bốn đại vu này cũng không có lý do để giết ta. Nếu như bọn hắn muốn giết ta thì chắc chắn sẽ không thả ta về đại lục tinh hồn rồi. Tả Tiểu Đa hiểu rất rõ, đám người đại vu không muốn giết mình, việc này là khẳng định. Điểm này là chắc chắn. Trong lòng Tả Tiểu Đa hiểu rõ nhất, nhưng thực chất điều khiến hắn mơ hồ nhất cũng chính là điểm này. Ý của ngươi là, việc này sẽ không xuất phát từ sự sai khiến của đại vu, nhưng nếu sức mạnh nhằm vào chúng ta thật sự có liên quan đến vu minh, vậy thì ắt hẳn phải liên quan đến bọn chúng rồi. Tả Tiểu Niệm ngạc nhiên hỏi ngược lại. Nói xong, chính bản thân nàng cũng hơi choáng váng. Sao cảm giác cứ luẩn quẩn? Chính là như vậy, ở rừng rậm Ma Linh, bốn đại vu không những không hề động thủ, mà còn liều mạng bảo vệ ta. Điểm này ta có thể cảm nhận được. Nhưng tại sao lại như vậy? Nếu như bọn hắn muốn giết ta, cho dù lúc đó có ông ngoại liều mạng, nhưng mà với thực lực của bốn đại vu liên hợp, nếu muốn giết ta, thực sự chỉ là một việc dễ dàng. Thậm chí, ông ngoại chỉ là uổng phí một mạng mà thôi. Đây rốt cuộc là tại sao? Điểm này Tả Tiểu Đa đã sớm suy tính rõ ràng. Ma tổ lợi hại không? Đương nhiên là lợi hại rồi. Thật sự là đỉnh cao của nhân tộc, cường giả nhân tộc tinh hồn, nằm trong số người tuyệt đỉnh không vượt quá 5 ngón tay. Nhìn chung, người có thể trêu chọc nổi ma tổ Lệ Trường Thiên trong thiên hạ này thật sự là không nhiều. Thế nhưng bốn vị đại vu xông vào rừng rậm Ma Linh khi trước, người nào cũng đều có thực lực như thế, huống chi là bốn đại vu liên thủ. Nhưng bọn hắn không những không có đối phó mình, ngược lại thà trở mặt với rừng rậm Ma Linh, cũng phải bảo vệ mình đi ra ngoài bình an. Đã như vậy, đối phương sao có thể có lý do để hại mình, lại còn bày ra một ván cờ lớn như vậy, hao tốn nhiều tâm tư. Nhưng thế cục ở Thượng Kinh hiện nay bày ra trước mắt, thì phải giải thích như nào? Xét về mặt thời gian, hai người gắn liền chặt chẽ như vậy, chẳng lẽ còn thật sự có thể trùng hợp được sao? Trừ phi, khi cục Thượng Kinh cùng ta ra khỏi rừng rậm Ma Linh, căn bản bên trong không có liên quan gì, cũng không có mối quan hệ nhân quả cùng với vu tộc. Nhưng như thế này lại không cách nào giải thích được. Làm thế nào mà thầy Tần lại dính dáng vào? Tuyệt đối không thể là vì để ý đến danh ngạch quần long đặc mạch. Nếu như chỉ dừng lại ở đây thì đã có thể hạ thủ từ lâu rồi. Không lý nào lại kéo dài lâu như vậy. Phí tâm vào những việc không đâu, không hợp lý chút nào. Cho nên trong này chắc chắn có mối liên quan khác. Chỉ là ta không nghĩ đến, nghĩ chu toàn mà thôi. Tả Tiểu Đa đăm chiêu suy nghĩ. Tả Tiểu Niệm ở một bên cũng nhíu mày suy tư. Như danh sách được liệt kê trên tờ giấy trắng, ở Thượng Kinh một thời gian lâu như vậy, Tả Tiểu Niệm cũng coi như hiểu biết không ít về tình hình ở Thượng Kinh. Hiện nay, có thể im hơi lặng tiếng tiêu diệt tứ đại gia tộc ở Thượng Kinh, đồng thời trực tiếp diệt khẩu thế lực trong ngục. Thế lực làm được điều này ở Thượng Kinh cũng không nhiều. Xếp vị trí đầu tiên đương nhiên là hoàng gia, mà xếp vị trí thứ hai là đệ nhất gia tộc hùng cứ 20.000 năm qua, Du Gia, gia tộc Du Thị. Gia tộc Du Thị chính là gia tộc Hữu Lộ Thiên Vương, cũng là gia tộc xuất thân Trích Tinh Đế Quân, luôn đứng vững không suy yếu, cũng là chuyện nên có. Dù sao hiện nay, Trích Tinh Đế Quân uy hiếp ba đại lục, Hữu Lộ Thiên Vương giống như mặt trời ban trưa. Nhưng gia tộc Du Thị căn bản không có khả năng làm chuyện này, hoàn toàn không cần thiết. Bất kể là từ phương diện nào đều không cần phải làm như vậy. Sau đó trên mặt nổi Niên Gia, gia tộc đứng hàng cao nhất trong gần mấy ngàn năm nay. Thật ra, Niên Gia vẫn luôn tỏ ý muốn góp một chút sức lực cho Hữu Lộ Thiên Vương. Xếp hàng tiếp theo đó là gia tộc xếp hạng sau gia tộc Du Thị trước khi Niên Gia quật khởi, Vương Gia. Vương Gia đã khiêm tốn nhiều năm rồi, nhưng thật ra lại có khả năng đó. Sau đó chính là Lữ Gia, gia tộc Độc Cô. Lại sau đó nữa chính là gia tộc Đông Phương, gia tộc Tây Môn. Thế nhưng đây là gia tộc của bốn vị đại soái, càng không thể nào. Sau đó là gia tộc Hoàng Phủ. Gia tộc Hoàng Phủ có thể làm được. Gia tộc luôn không bao giờ hiển lộ tài năng, nhưng thực lực sâu không lường được là Ngô Gia cũng có thể làm được. Xếp hạng sau nữa, lại những gia tộc bị hại sau đó nữa. Ôi, tình huống này thật sự quá phức tạp. Tả Tiểu Niệm nhìn vào chuỗi danh sách dài ngoằng mà mình bày ra, nhìn 10 gia tộc đứng đầu danh sách, đó chính là những thế lực lớn ở Thượng Kinh có thực lực, đồng thời tiêu diệt được cả bốn gia tộc. Gia tộc xếp sau chưa nói thế lực không bị kịp, chứ đừng nói đến việc đồng thời tiêu diệt bốn gia tộc. Ngay cả hai gia tộc cũng là chuyện khó khăn. Đôi mắt đẹp của Tả Tiểu Niệm cũng tập trung ở 10 gia tộc đứng đầu, bất giác cắn nhẹ môi dưới, cắn đi cắn lại. Đây là thói quen của Tả Tiểu Niệm, mỗi khi gặp phải vấn đề khó giải quyết mà không nghĩ ra, nàng sẽ cắn môi dưới. Khi còn nhỏ không nghĩ ra thì nàng sẽ cắn đầu ngón tay, bị Ngô Vũ Đình mắng một trận liền đổi thành cắn môi. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, hai chị em đều cau mày, trên mặt lộ ra phiền muộn, nhưng cuối cùng vẫn sắp xếp toàn bộ các mối quan hệ một lần. Tả Tiểu Đa bực bội gãi đầu, cầm điện thoại di động lên xem một chút. Đến bây giờ, điện thoại di động vẫn hoàn toàn yên tĩnh, không có ai liên hệ. Tin nhắn gửi vào trong nhóm giống như gửi vào nhóm chết. Đám người Lý Thành Long, Long Vũ Sinh, Vạn Ly Tú, tất cả đều không hề trả lời. Đây là việc đầu tiên hắn làm sau khi mua điện thoại mới, đó là gửi một tin nhắn cho đám người Lý Thành Long. Đặc biệt là đám người Lý Thành Long, Long Vũ Sinh, Tả Tiểu Đa còn gửi tin nhắn. Nhanh chóng đến Thượng Kinh, báo thù cho thầy Tần. Thầy Tần bị giết hại, tự bản thân những học sinh này đương nhiên là không thể đẩy trách nhiệm cho người khác. Không chỉ bản thân mình muốn tới, mà đám người Lý Thành Long, Long Vũ Sinh cũng phải tới. Đoạn đường cuối cùng này, Tả Tiểu Đa tin rằng Tần Phương Dương chắc chắn cũng hy vọng học sinh của mình sẽ đến đông đủ để tiễn đưa mình. Nhưng tin nhắn đã gửi từ lâu, vậy mà những tên này không có lấy một người trả lời. Mẹ kiếp, đang bận cái gì chứ? Bận đến thế sao? Tả Tiểu Đa giận dữ. Gặp chuyện lớn như này, vậy mà lâu như vậy cũng không có lấy một người lên tiếng. Trong khoảnh khắc này, trong đầu hắn đột nhiên bắt đầu sinh ra một ý nghĩ đáng sợ. Kẻ địch không rõ kia đã nhằm vào Tần Phương Dương. Có lẽ nào sẽ hại thêm cả những người khác bên cạnh mình không? Lý Thành Long và những người khác đều mất liên lạc. Có thể nào? Trong chớp mắt suy nghĩ mờ mịt, tâm trạng của Tả Tiểu Đa gần như không kiểm soát được. Bắt đầu không ngừng gọi điện cho đám người Diệp Trường Thanh, Văn Hành Thiên. May mà rất nhanh đã liên lạc được với Diệp Trường Thanh. Mà mấy người Diệp Trường Thanh đều không có liên lạc trước đó, cũng là vì gần đây bọn họ thật sự quá bận. Một khi Thượng Kinh biến đổi chính trị, công việc lựa chọn người cho quần long đoạt mạch cũng thay đổi lớn. Các đại cao võ đều xuất ra hết tất cả pháp bảo để có thể tranh giành được danh sách cho trường mình. Tả Tiểu Đa gửi tin nhắn cho bọn họ, ngay lúc đó bọn họ đã nhận được rồi. Nhưng nếu đã nhận được rồi, tức là đã biết Tả Tiểu Đa an toàn vô sự. Vì vậy bọn hắn cũng không sốt ruột nhiều lời với Tả Tiểu Đa. Diệp Trường Thanh, Văn Hành Thiên cũng không ngờ rằng trong hơn 10 ngày Tả Tiểu Đa mất tích lại có nhiều biến cố liên tiếp xảy ra. Tả Tiểu Đa xác nhận đám người Lý Thành Long đúng là ra ngoài lịch lãm, cũng không cảm thấy bất ngờ, không khỏi thả lỏng tinh thần, cục hứng thả lại di động trên mặt bàn. Mình đến đây để báo thù, nhưng hiện nay cục diện đã vượt quá tầm kiểm soát. Kẻ thù ngoài sáng đều đã chết sạch, kẻ thù trong tối lại càng lớn hơn, nhưng mình lại không tìm ra được. Có sức mạnh nhưng lại không tìm thấy mục tiêu để nện chùy. Cảm giác rút gươm nhìn quanh bốn phía, lòng hoang mang thất thố đột nhiên dâng lên. Tả Tiểu Đa đột nhiên hiểu được sự bất đắc dĩ của cường giả, bởi có những âm mưu thủ đoạn không thể thực hiện dựa trên thực lực. Tại sao trong thế giới nhiều cường giả như vậy mà còn có nhiều âm mưu thủ đoạn? Bởi vì có một số người tuy rằng không đánh lại ngươi, nhưng bọn hắn có thể làm ra chút chuyện đủ để che nhận thức của người, vượt quá tưởng tượng của người, khiến người có sức mà không thể làm, bắn tên không đích. Cho dù người vươn tay có thể chọc thủng trời, dậm chân một cái có thể hủy diệt đại địa, nhưng nếu như ngay cả mục tiêu mà người cũng không tìm ra, vậy người có thể làm gì? Người dù có trâu bò hơn, cũng phải có chỗ để mà ra tay chứ. Nếu ngay cả mục tiêu cũng không có, vậy thì có tác dụng gì? Tả Tiểu Đa nghĩ đến mình, nếu như ông ngoại thật sự là kẻ địch, vậy nếu lần này mình im hơi lặng tiếng mà chết ở Vu Minh, cho dù ba mẹ có bản lĩnh thông thiên, thì bọn họ có thể đi đâu mà tìm kẻ địch? Vì sao từ xưa đến nay, rất nhiều hậu duệ của cường giả bị ngộ sát không rõ ràng? những vấn đề chưa được giải quyết như thế này há lại ít. Chỉ một mục tiêu chưa báo được thù càng khiến cho ngươi bất lực. Kẻ thù che giấu kín đáo, xóa sạch tất cả mọi dấu vết. Ngươi có là đệ nhất thiên hạ, đệ nhất vũ trụ. Nhưng nếu ngươi không tìm ra được, không biết được, thì ngươi có thể làm gì? Âm mưu quỷ kế, ngấm ngầm mưu tính, bất kể là ở thế giới gì, cảnh giới nào cũng đều tồn tại ở khắp nơi. Tả Tiểu Đa ngửa mặt lên trời than thở. Phụ phụ, lần đầu tiên ta cảm thấy tên ngốc nhà ngươi lại quan trọng như vậy. Nhưng mà tên ngu ngốc nhà ngươi rốt cuộc đi đâu? Sao lại đi lịch lãm vào đúng thời điểm mấu chốt này chứ? Ông đây hiện tại rất cần ngươi. Tả Tiểu Niệm cũng thở dài. Tả Tiểu Niệm giống như Tả Tiểu Đa, đều thuộc loại thiên tài võ học IQ cao, đã sớm đột phá thiên tế, vượt quá khả năng tưởng tượng của người thường. Nhưng đối với những âm mưu quỷ kế quanh co như vậy, nàng cũng như Tả Tiểu Đa đều bất lực. Không, chỉ nói trên phương diện này, Tả Tiểu Niệm còn lâu mới bằng Tả Tiểu Đa. Dù sao, Tả Tiểu Đa vẫn có lòng dạ hẹp hòi, vẫn có chút tâm cơ. Phải làm sao bây giờ? Đi, đi Tuyệt Hồn Cốc. Tuyệt Hồn Cốc? Tả Tiểu Niệm ngây ra một lúc. Bột, Tả Tiểu Đa đánh cho mình một bạt tai. Tuyệt Hồn Cốc, đáng ra phải đi từ sớm rồi. Tả Tiểu Đa càng thêm áy náy. Bất kể ra sao, dù sao cũng nên đi trước để tìm kiếm manh mối. Sau đó còn phải nghĩ cách tìm được thi thể của thầy Tần, để cho thầy Tần có thể nhắm mắt nghỉ ngơi. Không thể không nói quả thật, Tả Tiểu Đa đã có chút hỗn loạn vì chuyện của Tần Phương Dương. Vậy đi ngay bây giờ sao? Ừ. Mặc dù lúc này đang là ban đêm, nhưng với thị lực của hai người, tầm nhìn ở ban ngày và ban đêm đã không có gì khác biệt. Nhất là ban đêm yên tĩnh, nói không chừng còn có lợi cho việc phát hiện ra manh mối. Nói đi là đi, hai người nhún người nhảy lên, lao thẳng lên 9 tầng mây. Trên đường đi, lúc sau, Tả Tiểu Đa bất chợt nhận ra, dường như tốc độ thân pháp của Tả Tiểu Niệm nhanh hơn hắn một chút. Hơi thở của nàng vững chắc, khí thế hùng hồn, trong nàng có khi còn mạnh hơn hắn một cấp bậc. Không phải như vậy chứ. Chuyến đi vô minh lần này của hắn vốn là ngoài ý muốn. Mặc dù từng bước đều là họa, nguy hiểm tiềm ẩn khắp nơi, từng giờ từng phút trôi qua không dễ dàng gì, nhưng cũng mang đến cho hắn lợi ích to lớn. Bản thân hắn có tiến bộ rõ rệt, nghe thôi đã thấy sợ rồi. Bất kể là truyền thừa tổ vu, vạn lão tặng quà hay khiêu chiến thủy lão, đều khiến hắn trải qua nhiều lần đột phá giới hạn. Cảm giác thực lực của chính mình ít nhất cũng thuộc hạng vừa, tiếp tục không có đối thủ. Càng như thế, trong tâm trí hắn không ngừng ảo tưởng đến viễn cảnh hắn thành công đàn áp niệm niệm mèo. Nhưng bây giờ xem ra, mơ vẫn chỉ là mơ mà thôi. Vừa bay, Tả Tiểu Đa vừa chứng minh được suy đoán của mình. Hắn không đuổi kịp nàng, tốc độ thân pháp đã đến cực hạn vẫn không theo được. Nhìn Tiểu Niệm tỷ có vẻ còn dư thừa sức, trong lòng hắn càng thêm uể oải. Sao không bắt kịp được thế này? Hắn cố tình tiếp tục ý định thăm dò, giả bộ hỏi. Niệm niệm mèo, tu vi quy huyền của ngươi đã đạt đến tầng nào rồi? Đỉnh phong hả? Áp chế mấy lần rồi? Tu vi Tả Tiểu Niệm đã đạt đỉnh phong quy huyền từ lâu. Trong thời gian được Bạch Vân Đoá chỉ dạy, tu vi nàng còn đột nhiên tăng mạnh, đạt đến đỉnh phong quy huyền, trải qua 36 lần áp chế. Nhưng điểm mấu chốt này, sao nàng có thể nói thật với Tả Tiểu Đa? Hiện tại Tiểu Cẩu Đát cũng là tu vi quy huyền, e là lại động tâm tư gì đây? Ta vừa đến đỉnh phong quy huyền thôi. Khóe miệng của Tả Tiểu Niệm ngậm cười. Chỉ vừa mới bắt đầu áp chế thôi, chắc là một hai lần. Có quỷ mới tin ngươi. Tả Tiểu Đa trợn mắt khinh bỉ. Mặc dù ta bây giờ mới tấn thăng quy huyền, nhưng không có mù đâu. Người nói người vừa tới đỉnh phong quy huyền sao? Áp chế một hai lần hả? Định lừa ai? Nghĩ ông đây tin sao? Vậy xem như ngươi không nhanh bằng ta rồi. Tả Tiểu Niệm nói. Tu vi ta đã là đỉnh phong quy huyền. Thêm được thần vật hỗ trợ, áp chế chân nguyên 97 lần rồi đó. 97 lần? Tả Tiểu Niệm gần như phá lên cười. Tiểu Cẩu Đát đúng là dám khoác lác. Nàng mỉm cười nói. Tiểu Cẩu Đát, người giỏi quá đi. Tả Tiểu Đa phát điên. Rốt cuộc, ngươi qua mấy lần rồi, cho ta con số chuẩn đi. Tả Tiểu Niệm liếc mắt xem thường, cưỡi gió vụt đi. Cậu Đát à, ngươi đến đuổi theo ta đi. Tả Tiểu Đa dốc sức bay theo. Bắt kịp, có được thưởng gì không? Ngươi muốn thưởng gì chứ? Nếu ta đuổi được, ngươi để cho ta... Cút sang chỗ khác đi. Hai người bay càng ngày càng nhanh hơn trước, thoát ẩn thoát hiện như tia chớp. Thần hồn chi lực tràn ra ngày một dồi dào hơn, một đường bay thẳng ra khỏi thành. Dựa theo tin tức báo lại phương hướng Tần Phương Dương chạy trốn, hai người tiến về cánh đồng hoang. Theo từng tiếng vang nhỏ, lấy phần không gian giữa bọn hắn sóng vai hành tẩu làm ranh giới. Luồng khí tức một nóng một lạnh đột nhiên bộc phát, phù trường thành thế hai bên trái phải, phát tán khắp nơi, không bỏ sót một ngóc ngách nào trong phạm vi 300 dặm xung quanh. Cảnh tượng lúc này giống như xuất hiện một con phượng hoàng lớn, đôi cánh băng hỏa chợt sải rộng, đập cánh quét bay cả một vùng đất rộng lớn. Cho dù Lệ Trường Thiên đang ẩn thân trên không trung, vì lén lút đi theo nãy giờ, cũng phải giật mình. Cấp độ tinh thần lực này thật sự rất đáng kinh ngạc, đích thực có thể che lấp cả đất trời. Theo đúng nghĩa mà nói, cổ tinh thần lực này quả thật mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa đủ để ma tổ cấp đỉnh phong này để vào mắt. Có điều, luồng tinh thần lực xuất phát từ hai thiếu niên thiếu nữ mới hơn 20 tuổi lại là một chuyện khác. Ma tổ trong giây lát thấy mặc cảm. Năm ấy ta ở tuổi này, tinh thần lực sợ rằng còn chẳng bằng 1/10 bất kỳ đứa nào trong số hai đứa nó. Phí cho mấy lời ca tụng, lão phu là thiên tài xuất thế từ nhỏ. Cỡ như ta đã là thiên tài, vậy bọn chúng gọi là gì mới được? Ta chỉ nghĩ đến cháu trai là thiên tài siêu cấp, không ngờ cháu gái cũng là thiên tài kỳ xuất. Hai đứa nhóc này đúng là dùng từ thiên tài, không đủ để hình dung. Yêu nghiệt, quá mức yêu nghiệt rồi. Chỉ là ta đi theo bọn chúng tra xét nguyên một hành trình, thấy đúng là mơ hồ. Trong đầu toàn là bột nhão, cuối cùng chuyện gì xảy ra chứ? Xem ra trong đội hình, nhất định phải cần có người có đầu óc dùng tốt mới ổn. Năm đó ai gánh vác trí tuệ ấy nhỉ? Tả Trường Trường, à mụ nội nó chứ. Đầu gia hỏa này chỉ nhạy hơn vào mấy vụ tán gái. Người nhanh nhạy lúc trước có vẻ là cầm sát. Đáng tiếc, bị con gái ta cướp rồi. Ai không đúng, bây giờ ta đang ở vị trí nào đây? Lão Ma Tổ cứ lẩm nhẩm suốt dọc đường, làm mức độ ẩn thân tiến lên cao hơn 500 mét. May mắn thay, vừa rồi hai đứa cháu không chui đến động tĩnh trên không. Nếu mà bị hai cổ tinh thần lực kia quét phải, không chừng hắn đã lộ rồi, mắc phải sai lầm không đáng có. Ma Tổ thật sự muốn có biện pháp tốt nào giữ bớt quan hệ ông cháu khó khăn này. Lệ Trường Thiên nghĩ hết óc, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân bỏ lỡ quá nhiều. Nếu là lúc 2-3 tuổi, đoán chừng hắn chỉ cần hai cây kẹo que, mấy trăm đồng tiền mừng tuổi là đã thu phục được rồi. Nhưng hiện nay cháu ngoan lớn rồi, không có dễ dụ. Đứa nào cũng tinh nhu quỷ sứ. Xem chừng cháu trai và cháu gái đều không dễ đối phó. Cháu trai thì thật là nhân tiểu quỷ đại, nghịch ngợm, láu lĩnh. So với người từng trải còn lắm mưu ma chước quỷ hơn. Mà đối với cháu gái, vùng hắn chưa có gì để ứng phó với nữ nhân đại sát khí. Nếu không phải hắn nhìn nhầm, cháu gái có thần thái cốt cách, khí chất thanh tú, rõ ràng chính là vô cấu chi thể, hơn nữa đã dùng qua định nhan đan. Từ xưa đến nay, chủ đề làm đẹp vô cùng thu hút chú ý của nữ nhân. Đến cháu gái mình thì thành vô dụng rồi, chẳng có ý nghĩa gì. Người ta đã là sắc đẹp đỉnh cao rồi còn đâu. Đã vậy rồi có thể làm thế nào? Vũ khí thì sao? Thôi bỏ qua cái này đi. Trong tay hai nhóc này đang cầm đều là thần khí, so với ma vương câu của hắn thì còn mạnh hơn nhiều. Hắn càng không nên đề cập đến việc tặng vũ khí thì hơn. Chính mình còn thầm muốn xin hai đứa nhỏ ít vật liệu thừa về luyện lại vũ khí lần nữa đây. Về phần ăn mặc, vui chơi, chỉ vì lời trẻ con trong lúc vui đùa nói mà hai đứa nhóc này đã thẳng tay chia ra 150 tỷ kia kìa. Chúng nó còn thiêu thốn thứ gì đây? Báu vật trong trời đất. Cái này hắn có vẻ cũng không nhiều hơn chúng là bao, cấp bậc cũng chẳng bằng. Ví dụ như lúc cần dùng cửu tiêu linh tuyền thủy, ước chừng hắn phải dùng cả cái cân để mà đong đếm. Dù sao hắn cũng không có nhiều như Tả Trường Trường và Vũ Điểm Nhi. Lệ Trường Thiên càng nghĩ càng thấy bất lực, cảm thán sâu sắc. Chính mình là ông ngoại, vậy mà lại là người nghèo nhất trong nhà. Thật đúng là mụ nội nó. Lệ Trường Thiên nổi giận. Lão tử lăn lộn cả một đời, lăn ra cái mớ hỗn độn gì đây? Ma tổ, ta thì là ma gì được? Có ma nào vừa nghèo vừa thảm như ta? Một chuyến tra xét bay liền mạch, không ngừng tìm kiếm, bất kỳ dấu vết nào cũng không dám lơ là. Nhìn lên bầu trời, sao băng vung vút liên tục xé gió lao xuống. Thế nhưng hai người hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Cho dù sao băng có bay trúng thật, dựa vào tu vi của hai người mà nói, sao băng chưa chạm đến người mà mới cách đỉnh đầu mấy thước thôi, đã bị bắn ngược lại rồi. Cơ bản không thể gây ra tác động gì đáng nói. Tuy nói đám sao băng này không tạo thành ảnh hưởng gì tới hai người, nhưng cố tình lại bất lợi với việc tra xét dấu vết tàn dư, tăng độ khó lên gấp trăm triệu lần. Tất cả dấu vết trên con đường đã bị phá hủy hàng ngàn lần trong khoảng thời gian này. Hai người liên tục truy tìm, đến khi suýt gần núi Thiên Tuyệt, cuối cùng mới xem như có phát hiện. Nhìn bên kia! Tả Tiểu Đa vụt qua. Mục tiêu hướng đến của Tả Tiểu Đa là một khối đá lớn. Trên bề mặt, khảm vết kiếm sâu hắm, thâm nhập ăn sâu vào tảng đá khổng lồ này. Kim ý bên trong nghiêm nghị, tràn đầy khí thế dứt khoát. Trong mắt Tả Tiểu Đa bất chợt ngẩn ngơ, như quay về thời còn đi học Tần Phương Dương. Thần hồn kim ý giống như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt tận trời cao. Lại nhìn kỹ lần nữa vết kiếm khắc trước mặt, Tả Tiểu Đa nhìn không được mà chua xót. Đúng, đây chính là vết kiếm mà thầy Tần để lại. Ta sẽ không nhận nhầm kim ý trên này đâu, tuyệt đối không nhận sai. Đó là kim ý của Ngũ Phương Kiếm. Tả Tiểu Niệm xem xét kim ý này, bỏ qua hướng nứt gãy của nó, suy tư một chút, bỗng ngạc nhiên nói. Vậy mà tu vi của thầy Tần đã là quy huyền rồi. Một lời nói còn chưa đủ xác định, nàng nhanh chóng lùi lại mấy bước, nghiêng người tìm vị trí đối lập, vung một nhát kiếm. Ta cảm thấy vị trí không khác lắm, chỉ có một kiếm duy nhất. Chắc hẳn tình huống khi đó là thầy Tần đang liều mạng phá vòng vây, vung ra một nhát. Song không thể duy trì và khống chế được năng lượng mới để lại dấu vết này. Lúc đó một kiếm đột phá như vậy, ta đoán là gặp kẻ địch bao vây tấn công, mà một kiếm này hẳn là một nhát trung tâm trong số những nhát kiếm phản công. Nhưng đã có thể làm rõ một số vấn đề nhất định. Xu thế điểm rơi của vết kiếm này là ở bên trái. Nói cách khác, khi ấy thầy Tần đang chạy trốn về phía trước, truy binh đuổi sát theo sau, không có kẻ nào vây chặn đâu. Như vậy... Tả Tiểu Đa ngẫm nghĩ chốc lát, phi thân ra sau lưng Tả Tiểu Niệm, điểm mũi chân xuống vị trí cách nàng 3 trượng, sau đó lùi lại 30 trượng. Hắn diễn lại tốc độ của Tần Phương Dương, chạy một mạch như điên, làm bộ phía sau có người đuổi giết, vừa chạy vừa vung kiếm. Phương hướng điểm rơi của kiếm pháp rõ ràng bắt chước theo lúc Tần Phương Dương dùng cho Ngũ Phương Kiếm. Anh kiếm lập lòe, thoáng chốc lại lóe. Sau đó Tả Tiểu Đa lao xa 100 trượng, để lại một đường cát bụi mù mịt. Lúc này mới dừng bước quay lại. Người thấy thế nào? Tình huống khi đó có thể giống như này, xấp xỉ như này không? Tả Tiểu Niệm nhìn kim khí Tả Tiểu Đa chém ra, đối chiếu thấy hoàn toàn trùng khớp với vết kiếm trên tảng đá, khiến nàng không khỏi khâm phục khả năng kiểm soát sức mạnh và trí nhớ của Tả Tiểu Đa. Chút ít thôi cũng rất kinh ngạc rồi. Tả Tiểu Đa trở về vị trí đánh dấu bằng mũi chân, lần thứ hai thực hiện lại 3 hành động giả định. Sau đó cho ra phán đoán cuối cùng. Chính là hướng này. Thầy Tần đã đi con đường này. Tả Tiểu Đa chợt vung tay, thu thập tảng đá nặng hơn 1000 cân, cất gọn vào trong nhẫn không gian. Sau đó cùng Tả Tiểu Niệm tiến thẳng về phía trước, tiếp tục tìm kiếm dấu vết. Tả Tiểu Niệm biết rõ nguyên nhân vì sao Tả Tiểu Đa thu hồi tảng đá. Nếu như Tần Phương Dương thật sự đã chết, tảng đá này có lẽ là vết tích cuối cùng mà Tần Phương Dương để lại ở thế gian này. Nói Tả Tiểu Đa làm sao có thể mặc kệ khối đá đó chịu gió táp mưa xa, từng chút hao mòn ở bên ngoài. Trên con đường tìm kiếm này, Tả Tiểu Đa chừng như là vừa đánh vừa đi. Trong khoảnh khắc, có vẻ hắn đang hóa thân thành người thầy Tần Phương Dương của mình, lao một mạch điên cuồng về phía trước, chiến đấu, phá vây, tiếp tục lồng lên chạy, chiến đấu. Tả Tiểu Niệm ở bên cạnh thì vừa quan sát, không bỏ sót bất kỳ dấu vết nào trong tầm mắt nàng, vừa bắt chước lại giống Tả Tiểu Đa để phân tích, kiểm chứng. Nếu đám người lúc trước truy sát Tần Phương Dương ở đây mà nói, chúng chắc chắn sẽ sợ hãi gần chết. Vết tích mà Tả Tiểu Đa để lại trên đường đi, mô phỏng theo, thậm chí cuối cùng đoán ra tuyến đường, gần như tái diễn lại hoàn hảo ngày Tần Phương Dương bị đuổi giết. Trừ vài lần mô phỏng lại ngay từ đầu ra thì càng về sau, chiêu pháp động tác càng đúng càng nhịp nhàng. Quả là đã tái hiện hoàn toàn đầy đủ những gì xảy ra trong ngày hôm đó. Thậm chí ngay cả dấu chân ở chỗ dừng chân, cho tới chỗ kế tiếp cũng hoàn toàn trùng khớp. Tìm kiếm một mạch như vậy cuối cùng cũng tìm được dấu vết, tìm đúng tuyến đường. Và tất nhiên là chuyện sau đó đã dễ hơn rất nhiều. Theo thời gian, dấu vết chiến đấu lưu lại trên đường càng ngày càng nhiều. Về cơ bản cứ cách 1 km lại có một đợt giao tranh. Đây là thân pháp của thầy Tần trong một hơi. Sau một hơi thì cần một khoảng thời gian ngắn để lấy hơi. Mà tu vi của đối phương rõ ràng cao hơn thầy Tần. Cho nên ngay khi thầy Tần lấy hơi thì đối phương đã thừa dịp mà đuổi kịp ngay lập tức. Nhưng mãi cho tới chân núi này, thầy Tần vẫn ở vị trí phía trước, vẫn chưa thật sự bị đuổi kịp, càng chưa từng bị bao vây. Vừa đến chân núi, Tả Tiểu Đa nhìn thoáng qua thế núi, rồi nói. Dựa theo kinh nghiệm chiến đấu của thầy Tần, hẳn là đã trực tiếp vọt người ở chỗ này, xoay người đâm một kiếm, sau đó là hoặc tự bạo một phân thân để ngăn kẻ địch, rồi thầy Tần chạy thoát lên núi. Nói xong vọt người mà lên tìm kiếm dấu vết ở nơi thứ hai, đợi đến khi hai chân chạm đất, dùng tư thế vừa chạm đất đã muốn bật lên, dừng lại ở nơi này. Ở nơi này, ánh mắt của Tả Tiểu Đa trở nên nghiêm trọng chưa từng có, đơn giản là vì dưới chân hắn có một dấu vết tối màu gần như không nhìn ra. Niệm niệm mèo. Biết rồi. Tả Tiểu Niệm vung tay đóng băng không gian lân cận. Sau đó ép lại mạnh không khí xung quanh vào dấu vết tối màu kia, rồi là dùng một luồng lực lượng khác tiến vào trong núi đá để ép từ trong ra ngoài. Sau một loạt động tác, màu sắc của dấu vết tối màu càng ngày càng rõ. Tả Tiểu Đa đưa tay quệt một cái, bất ngờ trên ngón tay lại có những vệt màu đỏ thẫm chói mắt. Bị thương rồi sao? Tả Tiểu Đa nghĩ mãi mà không hiểu, mình mô phỏng lại trận chiến suốt dọc đường tới đây. Rõ ràng là trước đó không hề có dấu vết bị thương hay chấn động bên trong. Mặc dù không thể nói là dễ dàng, nhưng vẫn luôn đảm bảo có đường sống. Hơn nữa trước đó cũng hoàn toàn không có ngoại thương. Vậy thì thầy Tần bị thương ở nơi này là do đâu? Tại sao lại có máu? Linh quang trong đầu của Tả Tiểu Đa chợt lóe, thân thể thoáng động, xem xét xung quanh một lần, rốt cuộc nghiến răng nghiến lợi nói. Đối phương sớm đã bố trí mai phục ở đây. Dựa theo vị trí, hẳn là máu này đã chảy ra từ trên đồi, dưới ống quần. Trong khoảnh khắc thầy Tần vừa dừng lại và sắp bay lên, thầy Tần đã bị tập kích bất ngờ. Dù nó chỉ xảy ra trong thời gian ngắn và không có dấu vết chiến đấu ở đây, nhưng lại có máu tươi nhỏ xuống tảng đá bên dưới. Vậy thì vết thương mà thầy Tần phải chịu chắc chắn rất nặng. Thầy Tần bị thương nặng lần đầu tiên chính là vì bị mai phục ở nơi này. Tả Tiểu Đa hận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Nhìn vào tảng đá lớn ở phía trước bên trái, nó tồn tại giống như một bức bình phong. Kẻ mai phục đã bất ngờ ra tay ở nơi đó khiến Tần Phương Dương bị thương nặng, ngay trong khoảnh khắc thân thể của hắn vừa mới hạ xuống còn chưa kịp bay lên. Bị thương ở đùi, cho nên tuy kẻ địch đánh lén trong khoảng cách gần như vậy, nhưng nếu đánh lén bằng vũ khí thì cũng không có vũ khí nào dài như thế. Hơn nữa vết thương này chảy máu nhanh như vậy, rõ ràng đây là vết thương xuyên thấu. Bởi vì nếu chỉ là một vết thương bên ngoài, máu sẽ không chảy ra ngoài nhanh như vậy. Là tốc độ phản ứng thần kinh của con người rất nhanh, các cơ bắp sẽ bị co lại ngay lập tức. Cho nên đây chắc chắn là vết thương xuyên thấu. Nói cách khác, thứ xuyên qua thân thể thầy Tần, chẳng lẽ là ám khí? Tả Tiểu Đa phóng ra ám khí theo sự lý giải của mình, sau đó truy tìm phương hướng. Cuối cùng, phát hiện ra một vài lỗ nhỏ ở mặt sau của tảng đá phủ đầy rêu phía đối diện. Tả Tiểu Đa đánh một chưởng vào tảng đá khiến tảng đá vỡ thành từng mảnh nhỏ. Cuối cùng, tìm thấy một cây đinh sắt lạ kỳ trong một lỗ sâu chừng 50cm. Cả vật thể ngăm đen. Đinh sắt làm từ tinh thần thiết. Có ba cạnh sắt, rỗng ruột, con móc câu ngược màu xanh có kịch độc, quả là ám khí nguy hiểm. Tả Tiểu Đa nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ở bên cạnh, hai mắt của Tả Tiểu Niệm cũng sáng lên. Tìm kiếm tới nơi này cuối cùng cũng có thu hoạch. Cây đinh sắt này được tạo ra từ tinh thần thiết, được chế tác hoàn mỹ, không giống như những cây đinh bình thường, rõ ràng là độc môn ám khí, và độc môn ám khí này chính là một manh mối cực lớn. Mặc dù Tả Tiểu Đa đang nghiến răng, nhưng hắn cảm thấy tinh thần của mình đã phấn chấn hơn chút, cuối cùng cũng có manh mối. Tứ đại gia tộc ở Thượng Kinh cũng chỉ là bị người ta lợi dụng, nhưng kẻ ẩn nấp ở chỗ này để đánh lén là kẻ giữ vị trí vô cùng quan trọng. Người này có thực lực như vậy, nếu hợp lực với đám người đuổi giết Tần Phương Dương trước đó, vậy Tần Phương Dương chưa chạy tới đây thì đã bị giết rồi. Cho nên, người này không cùng nhóm với đám người kia. Chỉ cần không phải là người cùng một nhóm, vậy thì cơ bản có thể loại trừ. Người này không phải là người trong các gia tộc kia. Mà vào thời điểm này, nếu không phải là người trong các gia tộc kia ra tay, vậy thì chỉ có thể là kẻ chủ mưu phía sau. Điều này là vô cùng chắc chắn. Kẻ địch dùng ám khí đánh lén thầy Tần ở nơi này, ý định ban đầu hẳn là muốn phóng vào ngực của thầy Tần. Nhưng vào khoảnh khắc đó, thầy Tần lại bất ngờ bật người, vì vậy bị phóng trúng vào đùi. Tả Tiểu Đa mô phỏng nhiều lần rốt cuộc cũng xác định được, sau đó dựa theo sự mô phỏng về việc đuổi giết suốt dọc đường mà suy ra. Có tổng cộng 5 người đuổi giết thầy Tần, và người âm thầm mai phục ở nơi này là người thứ 6. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm xem xét vị trí mà người kia ẩn nấp hồi lâu, nhưng bên này đã bị phá hoại nghiêm trọng nên không thể nhìn ra cái gì. Sau khi người này ra tay, lại tiếp tục ra tay, hay là rút lui ngay lập tức? Đi thêm 3 km nữa cuối cùng nhìn thấy một chiến trường hỗn loạn thê thảm chưa từng có, gần như khắp nơi đều có những vết máu đen. Ngay cả khi sao băng liên tục rơi xuống, cũng vẫn không thể nào xóa sạch mọi dấu vết nơi đây. Chính là bị chặn ở chỗ này, sau đó đối phương đã hình thành vòng vây kín. Tả Tiểu Đa nhìn vào dấu vết lộn xộn ở chiến trường, nhìn vào vết máu bay tứ tung xung quanh. Dường như hắn nhìn thấy được, thầy giáo của mình đã phát động trận chiến trong sự tuyệt vọng tột cùng ở đây. Dù bốn phương tám hướng đều là kẻ địch, nhưng thầy Tần vẫn không bỏ cuộc mà hét lớn rồi chiến đấu kịch liệt. Bóng dáng liều mạng chiến đấu kia vậy mà lại rõ ràng như thế. Ở nơi này vẫn chỉ có 5 người ra tay. Nói cách khác, người phóng ra ám khí, sau khi phóng ám khí thì không lựa chọn tiếp tục ra tay mà rút ra và rời đi ngay lập tức. Nếu nói như vậy, vậy thì càng rõ ràng, đây không phải là người của những gia tộc kia. Tả Tiểu Đa xác định điều này, cuối cùng cảm thấy trước mắt mình đã xuất hiện một chút phương hướng. 5 người ở nơi này đã bao vây theo 5 hướng, dễ nhận thấy tất cả bọn chúng đều bị thương. Ở nơi này, thầy Tần đã tự bạo 3 phân thân rồi mới vọt lên. Giọng của Tả Tiểu Đa dần dần trở nên khàn khàn. Tả Tiểu Niệm im lặng, chỉ đưa tay nắm chặt tay của Tả Tiểu Đa. Nàng có thể hiểu được tâm trạng của hắn bây giờ. Với tu vi thực lực của Tần Phương Dương, kết hợp với đặc điểm của Ngũ Phương Kiếm, việc Tần Phương Dương tự bạo 3 phân thân trong một lần ở nơi này tương đương với việc mất đi hơn nửa cái mạng. Nếu vẫn phải chạy trốn, vậy chứng tỏ sức chiến đấu của kẻ địch vẫn còn hơn phân nửa. Tiếp tục đi lên, đi một mạch lên tới đỉnh cao nhất, cao 7.000 mét, đã là vách núi. Đây chính là vách núi của cả ngọn núi, và bên dưới là vô số xương trắng đang bốc lên. Nơi này chính là chiến trường cuối cùng, thậm chí là không chiến đấu gì. Thầy Tần liều mạng lao lên cũng chỉ là để nhảy xuống nơi đây. Đây là nhận thức mà chỉ những chiến sĩ đã trải qua 100 trận đánh mới có. Nhảy xuống vách núi, cho dù vách núi này là tuyệt địa cũng chưa chắc sẽ chết. Nhưng chết dưới đao kiếm của kẻ thù, thật sự là không còn hy vọng gì. Hẳn khi ấy thầy Tần đã ôm suy nghĩ này, chỉ cần nhảy xuống, chỉ cần vách núi đủ sâu, cho dù thế nào cũng có thể giúp bản thân hắn tranh thủ được một chút thời gian. Nhưng khi hắn cố gắng vật lộn để tới chỗ này, cũng đã là dầu hết đèn tắt. Trước đó thầy Tần đã tự bạo 2 phân thân cuối cùng để dành cơ hội cho bản thân nhảy xuống. Nhưng vào thời điểm đó, khi thầy Tần tự bạo thần hồn của phân thân cuối cùng, cộng thêm hàng chục vết thương trên người, và cả kịch độc, hắn gần như đã là một người chết. Tả Tiểu Đa nghiến răng đứng ở vách núi lẩm bẩm. Nhưng đám người đuổi giết kia vẫn không an tâm, dù không kịp đuổi theo, nhưng vẫn trực tiếp ném vũ khí của mình ra, đuổi tận giết tuyệt. Hai mắt của Tả Tiểu Đa rưng rưng, đến bây giờ trong lòng hắn mới thật sự hết hy vọng. Trước đó cho dù ngoài miệng hắn nói thầy Tần đã qua đời rồi, nhưng tự nhủ trong lòng, có lẽ vẫn còn hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng tận mắt nhìn thấy dấu vết trên đường này, rốt cuộc chút ảo tưởng cuối cùng cũng đã tiêu tan. Trong tình huống như vậy, cho dù là bản thân mình ở hiện tại, cũng không có con đường sống, cũng không có hy vọng sống sót nào. Hơn nữa còn có xương độc chí độc ở bên dưới tuyệt hồn cốc. Với tình trạng của thầy Tần khi đó, với thân thể đã bị thương tới kiệt quệ, quả thật là chắc chắn phải chết. Tả Tiểu Đa nhìn sương mù dày đặc đang cuồn cuộn dưới vách núi kiên quyết nói. Ta phải đi xuống. Số vũ khí bị ném ra cũng là manh mối, mà thân thể của thầy Tần vẫn đang ở bên dưới. Tả Tiểu Niệm nói, chúng ta cùng đi xuống. Được. Hai người đứng trên vách núi, đứng ở vị trí mà Tần Phương Dương đã lao xuống rồi cùng nhảy xuống. Kết thúc tập 265 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.